Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1194. Một khóc, hai nháo, ba tắt cổ. Vừa nghĩ như vậy, Đường Phong không khỏi cảm thấy có chút lo sợ bất an. Phúc đồng tử tính toán vô song, hắn đã nói như vậy thì khẳng định không phải giả dối. Nhưng trong lời nói kia lại lộ ra đường sống, làm cho Đường Phong yên tâm một chút. Đại khái chính là cục diện vô cùng nguy hiểm. Vừa nghĩ như vậy, Đường Phong liền cảm thấy toàn thân dễ dàng đi. Hắn vội vàng đi tới phía sau đài cao, thân ảnh chợt lóe lên cũng biến mất trong hư thiên điện. Cảm giác cùng với lần trước tiến vào hư thiên điện trên cơ bản là không sai biệt lắm. Cánh cửa phía sau đài cao có lẽ cũng là một cái trận pháp Nazi. Đường Phong thấy hoa mắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đã tới bên dưới của hư thiên phong. Bên tai vang lên từng ợt thanh âm ầm ĩ và tiếng hít thở của vô số người. Không đợi Đường Phong thấy rõ tình hình ra sao, liền nghe được một tiếng kêu vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Sư phụ đi ra. Âm thanh này là của Chu Tiểu Điệp. Đường Phong tự nhiên nghe ra được. Lúc này hắn rời đi giang hồ, mục đích duy nhất là cứu Chu Tiểu Điệp từ trong Trảm Hồn Tông. Quá trình trong đó gập ghềnh trắc trở, gặp nhiều phiền toái, thực không thể nói cho rõ ràng. Hiện tại ý nguyện đã đạt thành, trong lòng tự nhiên vô cùng hài lòng. Vội vã xoay người, trên mặt bày ra một sáng tươi cười vui mừng. Nhưng không đợi cho Đường Phong kịp chào hỏi đồ đệ tốt thì dáng tươi cười trên mặt nhất thời cứng lại. Phía sau rậm rạp vô số người, ba đạo thân ảnh xinh đẹp giống như cùng đánh tới. Đường Phong chỉ kịp nhìn tình huống chung chung liền đã bị ba người ôm cho thật chặt, nhất thời đứng yên tại chỗ. A Phong, Lai Tỷ thâm tình kêu tên hắn, phảng phất như rất sợ Đường Phong lại tiếp tục biến mất dưới mí mắt của nàng. Phu quân, cuối cùng thì chàng cũng có thể đi ra. Tiểu Nhã mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Sư đệ, Mạc Lưu Tô cũng chỉ hô lên hai chữ, liền nghẹn ngào không nói, nước mắt tuôn rơi. Nữ nhân tình trường, xa cách từ lâu mới gặp lại, để vô số người phải lén lút quay đầu đi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Trên mặt của Đường Phong hơi đỏ lên, bất chợt trong lòng nổi lên một mảnh ấm áp vô cùng. Hắn chậm rãi vươn hai tay, không chút nào cố kỵ, ôm chặt cả ba người dưới mắt công chúng. Không cần thiết phải nói, tất cả lời nói bây giờ chỉ là phù du. Trong trời đất một mảnh chân tình nảy mầm và sinh sôi, chỉ có chân tình mới là điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất. Trong mắt Đường Phong tràn đầy vui vẻ mỉm cười, nhìn quét qua đám người, tất cả người thân bạn bè của mình trong linh mạch chi địa đều đến, cả cha mẹ mình, rồi Thang Phi Tiếu, Đoạn Thất Xích, mẹ con Tần Tứ Nương, Tiểu Thiên, Lôi Tẩu, Âu Dương Vũ, thậm chí ngay cả Thi Thi cũng tới, còn có Hỏa Phượng đang mặc quần áo hồng sắc như lửa. Một điều để cho Đường Phong vô cùng ngạc nhiên là đám người của Thiên Thánh Cung cùng Huyết Vụ Thành cũng đã tới không ít. Tần Đà Ca và Huyết Thiên Hà, mỗi người đều cười tủm tỉm nhìn mình, mang theo sắc mặt bình thản. Duy chỉ có Trung Lộ là giống như một người khác biệt, không thuộc vào thế giới này. Nàng đứng lặng cô đơn một mình, ánh mắt nhìn mình tràn đầy hài lòng. Trong lòng Đường Phong không khỏi chua xót. Cuối cùng thì Trung Lộ vẫn tự ti, bởi vì danh tiếng xấu trước kia của nàng ở linh mạch chi địa thực sự là quá tồi tệ. Mặc dù trong thời gian ở Linh Thảo Điện nghe Trung Lộ nói qua, Lai Tỷ và các nàng vì tìm kiếm tung tích của mình đã rời khỏi linh mạch chi địa, nhưng Đường Phong không nghĩ tới lại có nhiều người hội tụ ở đây như vậy. Chưa bỏ đám người ở linh mạch chi địa, Cổ Gia dưới sự dẫn dắt của Cổ U Nguyệt, Trảm Hồn Tông lấy Lộ Khinh Dương dẫn đầu đồng loạt hội tụ ở đây, thậm chí ngay cả Đoạn Vô Ưu cũng chưa rời đi. Những người ở đây đúng là hội tụ toàn bộ tinh anh trong thiên hạ. Trước mắt bao nhiêu, cho dù ra mặt Đường Phong có dày đến mấy cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nữ nhi tình trường chỉ là chuyện nhỏ, những người này chờ mình, tìm tới mình tự nhiên là có một phen tâm ý. Mình dù sao cũng không thể vẫn ôm mấy người Lại Tỷ như vậy mãi. Đưa tay vỗ lên vai của ba nữ nhân yêu dấu, không đợi Đường Phong kịp an ủi một tiếng, Lại Tỷ bỗng nghiêm mặt ngẩng đầu lên, mang theo hai người Tiểu Nhã và Mạc Lưu Tô rời khỏi vòng tay của Đường Phong, đứng ra ngoài ba bước, rồi đổ ập xuống đầu Đường Phong chính là một hồi răn dạy. À Phong, chàng quá tồi tệ rồi. Hả? Đường Phong ngạc nhiên. Thân chàng ở trong cảnh nguy hiểm như vậy, vì sao không chuyển lại một chút tin tức? Chàng có biết rằng bao nhiêu người trông chờ chàng mỏi mắt, lo lắng cho chàng. À Phong, chàng thân là nam nhân, mà sao lại không có ý thức trách nhiệm như vậy? Ta làm như vậy, không phải là vì sợ các nàng lo lắng sao? Huống chi cũng không xảy ra chuyện gì. Đường Phong ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Hừ, sợ chúng ta lo lắng. Nếu như chàng thực sự không muốn chúng ta lo lắng, thì mỗi ngày nên truyền một chút tin tức trở về, kể cho chúng ta nghe tình hình gần đây của chàng. Chàng còn nói là không có việc gì. Đại hội đổ ma đánh một trận, chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng. Nếu không phải trận chiến ấy đột nhiên chàng biến mất, thì làm sao còn sống nổi. Đáng thương cho Tiểu Nhã và Lưu Tô, còn chưa cùng chàng thành thân, chưa được một danh phận rõ ràng, liền đã muốn làm quả phụ. Chàng nhẫn tâm như vậy sao? Lại tỷ dựa vào đâu mà nói vậy chứ? Đặng Phong cười đùa hí hửng. Từ xưa đến giờ Bạch Tiểu Lại đều không thích tính cách này của hắn. Trước đây lại nhiều lần bị Đường Phong lừa dối, lúc này nàng quyết tâm nhất định phải làm cho bằng được. Cho dù không nể mặt Đường Phong, cũng cho muốn cho hắn nhận biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Nếu không, thì ít nhất phải để cho hắn hứa rằng sau này rời khỏi, nhất định phải có tin tức thông báo về cho mình. Cho dù chết, mình cũng muốn cùng hắn chết chung một chỗ. Mình không muốn lại phải sống trong những tháng ngày lo lắng đau khổ như trước nữa. Cho nên Bạch Tiểu Lại mới có thể không để ý đến bộ mặt Đường Phong trước bao nhiêu người như vậy, lấy thân phận là vợ cả để răn dạy hắn. Chuyện này đáng lẽ là không hợp tình hợp lý. Là nữ nhân, trước mặt người khác thì phải quan tâm đến mặt mũi nam nhân của mình mới đúng. Một phen răn dạy như pháo nổ kia, như đã AK đại bác cùng bắn, Đường Phong bị dạy bảo đến nỗi nhăn cả mặt mũi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đợi đến khi Lại Tỷ nói đến miệng khô lưỡi đắng thì Đường Phong mới lặng lẽ ra dấu nháy mắt cho Tiểu Nhã để nàng nghĩ cách cứu viện mình. Tiểu Nhã quay đầu sang một bên hử nhẹ một tiếng. Chuyện người hôm nay tiếp nghe theo Lại Tỷ. Ta dựa vào, tạo phản rồi, ngay cả Tiểu Nhã cũng không nghe lời mình nói. Điều này còn có vương pháp nữa sao? Dưới tình huống bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể dõi đôi mắt chân thành nhìn về phía Mạc Lưu Tô. Nếu nói trên đời này ai sẽ ngoan ngoãn phục tùng đối với mình nhất thì chỉ có một người, đó là Mạc Sư Tỷ. Da mặt của Mạc Sư Tỷ khá mỏng, lương tâm lại tốt. Trong lúc làm việc vợ chồng yêu nhau, tuy rằng nàng luôn thẹn thùng đến nỗi muốn chui xuống đất, nhưng vẫn thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình. Bảo đảm liền nằm, bảo quỳ liền quỳ, chống tay dựa tường cũng thuận theo. Lấy sự vâng lời của Mạc Sư Tỷ đối với mình thì chuyện ngày hôm nay nhờ nàng đứng ra xin xỏ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trên mặt của Mạc Lưu Tô gian khổ dãy giụa một trận, ánh mắt hơi liếc liếc Đường Phong, mãi một lát sau mới quay đầu nhẹ giọng nói. Sư đệ, xin lỗi. Xong, lần này chết hẳn rồi, Mạc Sư Tỷ không ngờ cũng bị mua chuộc. Lại Tỷ hừ hừ cười nhạt. À Phong, ngày hôm nay chẳng có nhờ ai đến cầu xin cũng vô ích, trừ phi chẳng đáp ứng một yêu cầu của thiếp, bằng không thì Lại Tỷ ngày hôm nay sẽ tự vẫn tại trước mặt chàng. Leng keng một tiếng, không biết Lại Tỷ rút từ đâu ra một thanh dao găm sắc bén dí vào cổ mình. Con dâu cả, trăm triệu lần đừng có làm dại con ơi. Đường Đình Tiên đứng cách đó không xa hô to, tuy rằng âm thanh lộ vẻ bi thương, thế nhưng sắc mặt lại không thấy chút nào lo lắng. Có chuyện gì từ từ rồi nói, ngàn vạn lần chớ đi tới bước này. Không ngờ Diệp Dĩ Khô cũng sụ mặt xuống phụ họa. Đường Phong dương mắt nhìn, nhìn Lại Tỷ, nhìn Tiểu Nhã và Mạc Lưu Tô, rồi lại nhìn sang phụ mẫu của mình, không khỏi giờ khóc giờ cười. Đây là muốn chơi trò, đầu tiên là khóc, sau đó nháo, đến cuối cùng đi tìm đường thắt cổ sao? Hơn nữa lại dám bày ra tiết mục này trước mặt anh hùng trong thiên hạ. Thang Phi Tiếu nói, Phong Tiếu, lần này đúng là ngươi sai lầm rồi. Đoạn Thất Xích gật đầu, quá sai luôn. Phản quân, Đường Phong oán hận nhìn hai đại sát thần. Không làm sao được, Đường Phong chỉ có thể thâm tình chân thành nhìn Lại Tỷ. Trước tiên hãy buông dao găm ra, Tỷ có điều kiện gì cứ nói, tiểu đệ nhất định đồng ý là được. Lời này nói ra từ trong tim gan, vạn phần thê lương, giống như bị ép buộc bán thân vậy. Lại Tỷ nói, sau này chẳng đi đâu cũng phải mang theo ta. Mà còn các nàng, các nữ nhân khác nữa, tất cả, một người cũng không thể bỏ lại. Lại tỷ nói đến điều này rất nhấn mạnh, để cho trong lòng Đường Phong không ngớt chột dạ. Ta đồng ý. Hai mắt Đường Phong ngấn lệ, đáng thương nhìn Lại tỷ gật đầu. Đồng ý là tốt rồi, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ, những lời này chàng nói thân là nam nhân, tự nhiên một lời nói nặng tựa chín đỉnh núi. Lúc này Lại tỷ mới nhẹ nhàng buông ra dao găm, dẫn Phi Tiểu Nhã và Mạc Lưu Tô chiến thắng trở về. 2. Một lần sai lầm để phải ôn hận ngàn thu, muốn quay đầu làm lại nhưng mùa xuân đã đi qua vạn lần. Chính xác là đang cảm thán phụ mẫu đã dắt tay nhau đi tới. Đường Phong phất ống tay áo một cái cung kính thi lễ. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi vừa mới bị chút oan ức, mong rằng hai vị lão nhân gia có thể làm chủ thay Hải Nhi. Đường Đỉnh Thiên mỉm cười, còn Diệp Dĩ Khô thì trừng mắt. Lão, người chê mẫu thân người già rồi hay sao? A, Đường Phong choáng váng suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Vành mắt của Diệp Dĩ Khô đỏ lên, tưởng rằng sẽ rơi lệ đến nơi, hối hận không ngớt. Không ngờ lại bị nhi tử chê là đã già. Lại một hồi khóc lóc kể lệ liên tục, Đường Đỉnh Thiên một mặt an ủi, một mặt lại răn dạy Đường Phong. Nói có hài tử nào lại như ngươi, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, vân vân và vân vân, khiến cho Đường Phong nghe xong mà hoa mắt chóng mặt. Nói xong lời cuối cùng thì rốt cuộc Đường Phong đã nhìn ra phụ mẫu muốn mượn lý do để răn dạy mình một lần. Một lúc lâu Đường Đỉnh Thiên mới nói đến mấy lời cuối. Vừa rồi con đã đồng ý gì đó với con dâu cả, vậy thì không được đổi ý, sau này cần phải cố gắng nhiều hơn. Làm cho ta và mẫu thân ngươi sớm một chút có cháu bé. Xin nghe theo lời phụ thân dạy bảo. Đường Phong lau đi những giọt nước mắt chua xót trên khóe mắt, không biết nói gì hơn. Lần này hành trình đi giang hồ xem ra đã chọc giận không ít người. Ngày sau nếu như tiếp tục không cẩn thận, vậy thì người trong nhà nhất định sẽ không tha thứ. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Di Khô cảm thấy thỏa mãn, xoay người rời khỏi. Đường Phong còn không kịp lấy lại tinh thần thì Hỏa Phượng đã mang theo một thân quần áo màu hồng vọt lên, vừa lại tiếp tục một hồi răn dạy. Lần này dạy bảo không có chút đạo lý, không hề có nguyên do, nhưng hết lần này đến lần khác, Đường Phong lại không dám nói lời nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỏa Phượng phu nhân có tính tình vô cùng táo bạo, còn nhớ chút thù hận mình lừa dối nàng để lấy đi mấy giọt máu đây mà. Sau đó thì từng người của Linh Mạch Chi Địa, người nọ tiếp chân người kia kéo đến trước mặt Đường Phong dạy bảo hắn, khiến cho Đường Phong cảm thấy thương tích đầy mình, lung lay sắp đổ. Đợi đến khi hai đại sát thần cùng nhau xông lên, sắc mặt Đường Phong đã không còn chút máu, thương cảm tội nghiệp, nhìn Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Hai vị, xin khẩu hạ lưu tình. Thang Phi Tiếu bất đắc dĩ. Đây là nhiệm vụ mà hai lão già cần dặn, Phong Thiếu, ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội chúng ta. Đường Phong thở dài thật sâu. Đến đây đi. Lại tiếp tục một hồi răn dạy. Chờ đến khi hai đại sát thần thỏa mãn trở về thì Đường Phong hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Còn có ai không? Chu Tiểu Điệp chạy lên. Đường Phong tâm như tro tàn. Đồ đệ yêu quý, lẽ nào ngay cả người cũng... Chu Tiểu Điệp ôm lấy cổ tay Đường Phong, vành mắt hồng hồng nói. Sư phụ, người là đại anh hùng, là nam nhân tốt nhất trên đời. Lúc này Đường Phong vì cứu nàng đã phải trải qua nhiều đau khổ, hiện tại lại bị nhiều người như vậy răn dạy. Tự nhiên là Chu Tử Điệp cảm thấy vô cùng thương xót. Trong nháy mắt, Đường Phong như được khôi phục sức sống, hiền lành vỗ đầu Chu Tử Điệp. Tuy thiên hạ có 100 triệu người, nhưng lại chỉ có đồ đệ yêu quý là hiểu lòng ta. Cuộc đời này sống không uổng, ha ha. Sư phụ, ta muốn gả cho người. Chu Tử Điệp nói dứt lời, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ chạy mất. Ách! Đường Phong ngửa mặt lên trời, giống như thằng điên. Súc sinh! Liễu Như Yên tức giận sôi sục, vô cùng căm thù. Không ngờ ngay cả đồ đệ của mình cũng ra tay được. Thảo nào không ngại xa xôi ngàn dặm chạy tới Trạm Hồn Tông liều chết tìm cách cứu người. Thang Phi Tiếu lẻn đến bên cạnh Liễu Như Yên, gật gật đầu. Xác thực là Phong Tiếu có quỷ xúc một chút. Những nữ tử hôm nay có mặt ở đây mới chỉ là 1% trong hậu cung của hắn mà thôi. Chưa nói ở thế tục, nữ nhân của hắn còn đủ cả một môn phái. Cái gì? Liễu Như Yên giận dữ. Thiên hạ lại có nam nhân ghê tởm như vậy hay sao? Đúng đó, đúng đó. Thang Phi Tiếu như cùng chung mối thù, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu đã không thể có một tấm lòng chân thật, tại sao còn đi trêu chọc Thâm Tình? Liễu Như Yên hít sâu một hơi, sắc mặt buồn bã, không biết đang nghĩ cái gì. Xin hỏi phải xưng hô cô nương như thế nào? Thang Vi Tiếu giáo giác hỏi thăm. Liễu Như Yên nhất thời cảnh giác, trên dưới quan sát hắn, liếc mắt mấy lần. Cha! Thang Manh Manh lẻn đến bên chân của Thang Vi Tiếu kêu lên một tiếng ngọt ngào. Con ngoan! Tiếu Thúc ngượng ngùng cười, vội vã ôm lên nữ nhi bảo bối. Quay đầu lại đã thấy Tần Tư Nương đứng bên kia, có vẻ mặt rất giận dữ, cười nhạt nhìn mình. Ha ha, xong đời rồi, chỉ tại cái miệng của ta. Tiếu Thúc hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Đợi đến khi Đường Phong đi tới bên này thì trò vui mới chấm dứt. Đoạn Vô Ưu khuôn mặt mỉm cười đi lên. Lấy hơn 100 năm tu vi của Đoạn Vô Ưu, hôm nay nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Người một nhà này thực sự là có ý tứ, lại nghĩ đến Đoạn gia của mình. Đoạn Vô Ưu không khỏi thở dài một tiếng. Tiền bối, Đường Phong lập tức sửa sang lại sắc mặt. Vừa rồi Lại Tỷ và các nàng tìm đến mình chỉ để xua tan đi nỗi khổ tương tư trong đoạn thời gian ly biệt. Thế nhưng Đoạn Vô Ưu tìm mình thì khẳng định là có chuyện quan trọng. Đoạn Vô Ưu gật đầu có chút ao ước. Tiểu hữu có gia đình ấm áp như thế này, thật là phải quý trọng mới được. Tiền bối nói chí phải. Lời này của Đường Phong cũng là phát ra từ tận đáy lòng, sau đó lại hỏi. Sau này tiền bối có dự định gì không? Đoạn Vô Ưu trầm ngâm nói. Ta muốn về Tây Lĩnh trước một chuyến, sau đó... Vạn bối cũng nghĩ vậy, Đường Phong gật đầu, thần sắc khẽ động. Có phải tiền bối muốn ra tay với Tư Đồ Thế Gia? Sát khí của Đoạn Vô Ưu tiết ra ngoài. Hừ, 100 năm trước, Tư Đồ Thế Gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Nếu không ôm cột to như Chiến Gia thì sao có thể vùng dậy? Tuy nói Đoạn gia ta xuống dốc là do một tay Chiến Gia tạo thành, nhưng Tư Đồ Thế Gia chính là đồng phạm. Chỉ cần lý do ấy thì làm sao Lão Phu có thể tha thứ được? Cũng tốt, Đường Phong thở dài một tiếng. Sắp tới trong thiên hạ sẽ rối loạn, trước tiên diệt trừ Tư Đồ Thế Gia chẳng khác nào chém đi một cánh tay của Chiến Gia, ngày sau có thể sẽ dễ đối phó một chút. Đoạn Vô Ưu có chút lo lắng. Nếu như các người gặp phải chiến cuồng thì trăm triệu lần không nên địch lại. Người trong thiên hạ có thể cùng hắn chống lại, trừ Lão Phu ở ngoài thì chỉ có đồng tử thứ ba của Thiên Cúc. Đại Lão Phu trước hết giải quyết Tư Đồ Thế Gia, liền sẽ đi hội tụ với các ngươi. Như vậy thì quá tốt rồi. Không biết sau này tiểu hữu có tính toán gì không? Đoạn Vô Ưu lại hỏi. Đường Phong nói, nếu như việc này đã liên lụy đến ta, ta cũng không thể không quan tâm mặc kệ, tự nhiên là phải đi trước Trảm Hồn Tông hoặc Cổ Gia. Sau đó thì mọi người bàn bạc rồi cùng các chư vị tiền bối xem nên dùng cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Trảm Hồn Tông không chào đón ngươi. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Đường Phong vừa quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Liễu Như Yên đang trợn mắt nhìn mình. Đến Cổ Gia chúng ta cũng được, với lúc địa bàn của Cổ Gia tiếp giáp với Chiến Gia, nếu có hành động gì cũng sẽ thuận tiện. Cổ Âu Nguyệt ở một bên nói xen vào. Vậy thì đành quấy rầy Cổ tỷ tỷ một phen. Đường Phong khách khí một tiếng. Đệ đệ nói lời này, chẳng lẽ coi ta là người ngoài sao? Cổ Âu Nguyệt cười duyên, cười đến nỗi Đường Phong sởn cả gai ốc. Tóm lại, hắn cảm thấy thái độ Cổ Âu Nguyệt đối với mình có chút không giống. Tối thiểu thì tuy rằng trước đây nàng và mình rất gần gũi, nhưng chưa bao giờ nàng gọi mình là đệ đệ. Thế nhưng kiểu xưng hô buồn nôn như hiện tại không ngờ lại toát ra từ trong miệng của nàng. Vậy thì cứ thế mà tính, chờ Lão Phu xử lý xong chuyện bên Tây Lĩnh liền đi Cổ Gia tìm các ngươi. Chiến cuồng chưa chết thì Lão Phu vẫn cảm thấy bất an. Đoạn Vô Ưu nói một tiếng, cũng không cáo từ người khác mà trực tiếp xoay người rời đi. Vai vế và thân phận hắn quá cao, căn bản không phải thông báo cho ai cả. Nếu đã quyết định hành động cùng Cổ Âu Nguyệt thì tự nhiên phải đợi nàng xử lý hết chuyện ban này rồi mới xuất phát. Cổ Âu Nguyệt lúc này đang bàn bạc cùng Lệ Khinh Dương. Đường Phong liếc nhìn về đám người trợ giúp tới từ Linh Mạch Chi Địa, không khỏi có chút khó khăn. Người nhà và bạn bè mình thì còn tốt, thực lực đám người Lại Tỷ cũng không thấp, đều đã tới cảnh giới linh giai trung phẩm, ở lại coi như một sự trợ giúp lớn. Nhưng đám người Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung, Đường Phong lại không biết nên xử lý như thế nào cho đúng. Suy nghĩ một chút, Đường Phong đưa về phía Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà. Hai người này vốn là kẻ địch, dẫn theo thế lực bọn họ đánh nhau hơn 1000 năm, giữa hai bên đã tử thương vô số, thù hận khó có thể hòa giải. Chỉ là từ khi phong ấn của linh mạch chi địa được giải trừ, oán hận giữa Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành tạm thời được buông xuống. Cho dù là vậy thì giữa hai bên vẫn cảm thấy có chút không hòa hợp. Nếu như bọn họ có thể giúp đỡ thì đó chính là một sự trợ giúp lớn. Nhưng nếu là không thể buông hết khúc mắc trong lòng, tạm thời tại thời khắc mấu chốt mà nảy sinh tranh chấp thì cũng là một hồi tai nạn. Lần này Đường Phong phải hỏi ý, hỏi rõ ý nghĩ của bọn hắn mới được. Đi tới trước mặt hai người, Đường Phong cung kính nói một tiếng. Đường Phong xin chào hai vị tiền bối. Tần Thạc Ca cười. Đã lâu không gặp, Đường công tử phong thái người vẫn như xưa. Huyết Thiên Hạ không nhúc nhích, vẫn như cũ mang theo bộ mặt im lặng, lạnh lùng như người chết. Đường Phong cũng không nói vòng vo, lập tức đi thẳng đến chủ đề. Hiện tại căn bản không có thời gian mà theo chân bọn họ tán gẫu, liền mở miệng hỏi. Chỉ sợ hai vị cũng đã biết tình thế hôm nay trong thiên hạ. Vãn bối muốn hỏi một chút là hai vị tiền bối có dự định gì? Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành có dự định gì? Đầu lông mày của Tần Thả Ca nhăn lại. Đường công tử quả thực là trung thực thẳng thắn. Đường Phong cười khổ. Thời gian rất gấp gáp, thực sự là bất đắc dĩ. Huyết Thiên Hạ hừ nhẹ một tiếng. Lão Phu ngang dọc một đời, cũng không thiếu ân tình của người nào. Lần trước dưới chân núi Ngự Thần, người tặng Lão Phu một cái nhân tình. Lão Phu lần này đến là cố ý trả lại mà thôi. Đường Phong mừng rỡ, nhưng chân miệng vẫn nói. Tiền bối quá nghiêm trọng rồi. Chuyện trên núi Ngự Thần văn bối cũng không làm gì cả. Huyết Thiên Hà hạ giọng nói. Người xác thực không làm gì, chỉ thu đi Ngự Thần mà thôi. Có điều nếu như người không thu nó, thì ta cùng với Tần Thả Ca chỉ sợ còn muốn bị nhốt ở đó cả đời. Nói cách khác, người đã giải thoát cho Lão Phu, điều này là nhân tình. Đường Phong cảm thấy kính nể. Huyết Tiền Bối quả thực là hảo hán, cầm được cũng buông xuống được. Huyết Thiên Hà không chút dao động. Đừng vuốt mông ngựa, lần này Lão Phu đến đây, một là vì trả lại nhân tình cho ngươi, hai cũng là vì tìm một lối ra cho Huyết Vũ Thành. Có người nói hiện tại Hư Thiên Điện đã về tay ngươi quản lý. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu. Tốt lắm, Lão Phu ngưỡng mộ danh tiếng Hư Thiên Điện đã lâu, lại không nghĩ bỏ qua mất thời gian tiến vào Hư Thiên Điện. Sau sự việc lần này, Lão Phu chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện. Mời tiền bối cứ nói, để cho đệ tử Huyết Vũ Thành ta có thể tu luyện trong Hư Thiên Điện. Yên tâm là sẽ không động đến một ngọn cỏ cành cây của ngươi. Thành giao, Đường Phong ngáp một tiếng liền lập tức đồng ý. Ta cũng có điều kiện. Thần Đà Ca lợi dụng, đánh xà thuận côn, mắt thấy Huyết Thiên Hà giành lấy chỗ tốt lớn như vậy, không khỏi có chút nóng nảy. Ta không nói điều kiện với tiền bối. Đường Phong nói một câu, suýt nữa để cho cung chủ Thiên Thánh Cung sặc nước chết toi. Vì sao? Lúc này Tần Thả Ca thấy vô cùng buồn bực. Lời của ngươi là có ý gì chứ? Đường Phong cười hăng hắc. Ta và phu nhân là tương kính tương giao. Hiện nay ta có khó khăn, phu nhân nhất định sẽ không buông tay mặc kệ. Nếu như đến cả phu nhân mà cũng nhúng tay, thì Thiên Thánh Cung làm sao có thể không quan tâm, khẳng định là cũng phải ở lại giúp đỡ. Ách! Tần Thả Ca ngạc nhiên, chợt giận dữ. Có phải tiểu tử ngươi muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Thánh Cung ta? Hắc hắc, tiền bối bất giận, mọi chuyện thực sự là như vậy mà. Không được không được, Tần Thả Ca liên tục lắc đầu. Phu nhân là phu nhân, còn Thánh Cung là Thánh Cung, không thể nói gộp làm một. Nhất định hôm nay tiểu tử ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta. Bằng không, ta dẫn người trở về, ai đem quản tới chuyện sống chết của ngươi? Được rồi, tuy Đường Phong biết được nhất định là Tần Thả Ca sẽ không làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng hắn chỉ có thể thay đổi giọng điệu. Lần này người ta tới từ nơi xa xôi đến để giúp đỡ mình đã đạt tới một loại trình độ nào đó. Mình dù sao vẫn phải trả một chút giá cao. Viên lý do từ chối vừa rồi chỉ là thuận miệng đùa sỡn một chút mà thôi. Lúc này Tần Thả Ca mới gật đầu. Lúc này mới đúng chứ. Yêu cầu của ta cũng không cao, cũng muốn được đãi ngộ giống như Huyết lão. Chuyện này thì đơn giản, thành giao, Đường Phong lập tức đồng ý. Kể từ đó thì đội ngũ hai bên Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành đều trở thành trợ thủ của Đường Phong. Số lượng cao thủ hai bên cũng không tính là nhiều, chủ yếu là mấy năm trước đã bị Đường Phong lăn qua lăn lại, khiến nguyên khí đại thương. nhưng dù sao thì bọn hắn vẫn là hai thế lực đỉnh cao của linh mạch chi địa. Tuy có chút thường gần động cốt, nhưng vẫn là có sức chiến đấu mạnh mẽ như cũ. Càng chưa cần nói có thêm hai vị cao thủ linh giai thượng phẩm như Huyết Thiên Hà và Tần Thả Ca. Bất quá ta có một yêu cầu đối với hai vị tiền bối. Vẻ mặt của Đường Phong nghiêm túc. Huyết Thiên Hà và Tần Thả Ca vô cùng phiền muộn. Rõ ràng là tới giúp đỡ người ta. Người được giúp đỡ là còn muốn nói yêu cầu. Đây là thế đạo gì đây? Nhưng tóm lại, bây giờ, châu không có thì bắt chó đi cày. Nói chung không thể rụt cổ. Bất đắc dĩ chỉ có thể khó chịu nói. Nói đi. Hai vị cần phải lấy đại cục làm trọng. Trước khi mọi chuyện kết thúc, ngàn vạn lần không được xung đột lẫn nhau. Phải biết rằng... Cút. Không đợi Đường Phong kịp nói hết lời, hai người Tần Thả Ca và Huyết Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ chúng ta là trẻ con liên ba sao? Ngay cả chút ánh mắt nhìn đại cục cũng không có. Thực sự là lấy mắt cá chân mà nhìn người, làm cho người ta quả thực là bực tức. Vâng vâng, Đường Phong cười hăng hắc cũng không để ý. Bên phía Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương cũng đã bàn bạc xong xuôi. Không bao lâu thì Lệ Khinh Dương liền dẫn đám cao thủ Trảm Hồn Tông đến cáo từ. Hai bên đã ước định trước tiên trở về địa bàn của mình, giải quyết hết những chuyện rắc rối trong nhà, sau đó trở lại Cổ gia để hội họp, mưu đồ đại sự cùng nhau. Liễu Như Yên trước khi đi còn không quên cảnh cáo Đường Phong, nếu hắn dám ra tay với Chu Tiểu Điệp thì lão nương muốn làm gì sẽ làm cái ấy. Vừa nói, một mặt liền nhìn về phía dưới quần của Đường Phong. Đường Phong còn không trả lời thì đám người lại tỉ đã quay ra chống đối cùng Liễu Như Yên. Ánh mắt của mấy đại mỹ nữ đâm nhau trong không khí phát sinh ra từng tiếng nổ vang bùm bùm. Liễu Như Yên một bàn tay không vỗ nên kêu, khó có thể địch lại bốn tay. Bà đặc dĩ lùi lại, thần sắc vô cùng căm phẫn. Chờ đến lúc đám người Trạm Hồn Tông đi hết, Cổ U Nguyệt mới cười hì hì nói, chúng ta cũng phải đi thôi, trở về Cổ gia trước. Dứt lời liền đi trước dẫn đường. Một ít cao thủ linh gia trung phẩm Cổ gia cũng vội vàng tứ tán ra xung quanh, đều làm bạn với đám người linh mạch chư địa. Thứ nhất là làm tốt phận sự chủ nhân, thứ hai cũng là kéo vơi cánh để làm tốt quan hệ. Dù sao thì sau này tất cả mọi người cũng muốn sóng vai tử chiến. Hiện tại quen thuộc một ít thì sau này phối hợp sẽ tốt hơn. Từ điểm này mà đánh giá thì Cổ gia không hổ là một trong bốn thế lực lớn, phong cách hành sự vô cùng hoàn mỹ. Không ai có thể soi mói được, kể cả khó hầu hạ nhất như Huyết Thiên Hà cũng bị một vị trưởng lão Cổ gia đãi làm thượng khách. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện, cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ. Cổ Nguyệt cùng Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô sóng vai mà đi, một đường chuyện trò vui vẻ, hợp nhau lại sức mạnh càng tăng. Lại nghe Đường Đình Thiên không dứt tán thưởng. Cô nương tuổi còn trẻ, không ngờ đã làm một gia chủ tôn quý. Lại có thu vị linh giai thượng phẩm. Thế giới bên này quả thực là sâu không lường được. Đám người linh mạch chi địa chúng ta chỉ giống như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cổ Nguyệt hé miệng cười duyên, nghe được trong bụng nở hoa. Trong thiên hạ của bốn thế lực lớn thì ai nấy đều biết thực sự về nàng. Nhưng đối với người đến từ linh mạch chi địa mà nói thì Cổ Nguyệt chính là cao thủ xa lạ. Đường Đỉnh Thiên thấy khuôn mặt của nàng bóng loáng, cho nên nghĩ rằng tuổi tác nàng không lớn. Đường Phong rất sợ phụ thân mình sẽ bị xấu mặt trước Cổ U Nguyệt, vội vã nhắc nhở một tiếng. Phụ thân, Cổ gia chủ đã bắt đầu tu luyện từ 100 năm trước rồi. A, Đường Đỉnh Thiên cực kỳ hoảng sợ. Ngay cả Đường Đỉnh Thiên mặt luôn không đổi sắc cũng phi thường kinh ngạc. Những cao thủ xác thực là có năng lực bảo dưỡng dung nhan. Nhưng ánh mắt hai người, phi thường, làm sao không nhìn ra khuôn mặt Cổ U Nguyệt xác thực chỉ giống như mặt một cô gái mới 20 tuổi. Thế nhưng những lời này của Đường Phong hiển nhiên là muốn nói cho bọn họ biết Cổ U Nguyệt đã hơn 100 tuổi rồi. Làm thế nào mới có thể làm được như vậy? Phong đệ đệ, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Cổ U Nguyệt tức nổ cả phổi. Hôm nay thật vất vả mới biết được một nhóm người không biết nội tình về mình, lại không nghĩ rằng chỉ một lát đã bị Đường Phong chọc thủng khuôn mặt thực. Cảm giác hạnh phúc vừa mới dâng lên trong lòng, nháy mắt liền nổ tan như bong bóng giữa trời xanh. Đường Phong co đầu rụt cổ, nhanh chóng trốn về phía sau đội ngũ. Cái chán của Đường Đỉnh Thiên đổ mồ hôi, ngượng ngùng không ngớt. Khục khục, vừa rồi vãn bối nói chuyện có chút cầu thả, mong rằng tiền bối chớ trách. Cô Âu Nguyệt đau đầu không ngớt. Sao lại nói lên những lời này? Ta cùng với Phong đệ đệ vừa gặp như đã quen nhau từ lâu. Tuy có chênh lệch về tuổi tác, nhưng lại cũng chỉ ngang hàng luận giao. Hiện tại người xưng hô với ta như vậy, bảo ta biết phải làm sao mới đúng. Bàn chân Đường Đình Thiên vừa kéo, nghĩ thầm. May mà hai người các ngươi chỉ là vừa gặp đã quen, chứ không phải vừa gặp đã yêu. Nếu thực sự hai người có tình cảm nam nữ, vậy thì phụ thân như ta phải biết xưng hô thế nào với ngươi. Chỉ là Đường Đình Thiên thấy dáng dấp của Âu Nguyệt, cũng có thể khẳng định nàng và Đường Phong không xảy ra chuyện gì trong đó. Không bằng chúng ta làm bạn bằng vai phải lứa, của Âu Nguyệt đề nghị. Đường Đình Thiên vội vã xua tay. Điều này trăm triệu không thể, phụ thể vãn bối làm sao có thể tiếp nhận nổi. Của Âu Nguyệt phiền muộn. Giang hồ nữ nhi nào có nhiều ước thúc như vậy, người nghĩ như vậy là quá cổ hủ rồi. Kính giả yêu trẻ vốn là mỹ đức của ta. Đường Đình Thiên nói lên từng câu từng chữ vô cùng thành khẩn. Sắc mặt tươi cười của cổ Âu Nguyệt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Già, chữ này trước mặt cổ Âu Nguyệt vạn lần không thể nhắc tới. Diệp Dĩ Khô khéo léo quan sát. Nữ nhân rút cuộc là người hiểu nữ nhân, vội vã đứng một bên giảng hòa. Nếu cổ gia chủ nói như vậy thì chúng ta liền không khách sáo, nhờ cổ gia chủ không chê bai, phụ thể chúng ta liền xưng hô cổ gia chủ là tỷ tỷ có được không? Lúc này sắc mặt cổ Âu Nguyệt mới rạng rỡ không ít, vội vàng gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Rốt cuộc chỉ có muội muội mới hiểu lòng ta. Bầu không khí hơi chút hỏa hoãn đi một ít, nhưng sau khi nói việc này, trong lòng Đường Đình Thiên thật là thấy rắc rối. Nhi tử mình xưng hô với nữ nhân này là tỷ tỷ, và chồng mình cũng xưng hô nữ nhân này bằng tỷ tỷ. Vậy thì chẳng phải ngang hàng cùng nhi tử của mình sao? Thế này còn ra thể thống gì nữa? Bất quá thì rốt cuộc là người trong giang hồ. Suy nghĩ một hồi, Đường Đình Thiên không hề nghi ngờ nữa. Cùng lắm thì mỗi người sao một vật, nghĩ người cũng vô ích thôi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Đường Đình Thiên không khỏi trở nên thoải mái. Cuối cùng của đội ngũ, Đường Phong mang theo mấy vị phu nhân, một đường không nói chuyện, bầu không khí nặng nề một cách kỳ lạ. Trong lòng Đường Phong có suy nghĩ, thường thường liếc trộm lại tỷ, lại thấy sắc mặt nàng một mảnh lạnh giá, còn mắt cũng không liếc mình một chút, trong lòng không khỏi chột dạ. Nhìn lại Tiểu Nhã, vẻ mặt cô nàng này có chút hạ hê, đôi mắt xếch lên tràn đầy ý gian xảo, ước gì thấy được Đường Phong chịu khổ. Càng tốt cho ấy nghĩ muốn ngược đãi Đường Phong của mình. Tiếp tục nhìn sang Mạc Sư Tỷ, thấy vẻ mặt hộ thẹn và áy náy, trăm mối lo, muốn nói lại thôi, có tiếng thở dài không ngừng vang lên. Chỉ có Chu Tiểu Điệp lặng lặng theo sát bên người Đường Phong, hai người tay đan nhau, đôi mắt ngấn lệ, không nói nên lời. Phía sau Đường Phong cách ba trượng, Trung Lộ lặng lặng đi thát sau sau, cũng không nói được một lời, khuôn mặt an tĩnh, không oán không giận. Đi một lúc, đột nhiên lại tỉ thở dài một tiếng, trái tim Đường Phong liền nhảy bang bang, biết là mọi chuyện sắp tới, vội vã nâng cao tinh thần, tâm tư lại nghĩ về trăm mối, đoán rằng cuối cùng lại tỉ sẽ hỏi mình cái gì. À Phong, chàng có điều gì muốn nói hay không? Lại tỉ nhẹ giọng hỏi, lập tức bổ sung một câu về các nữ nhân của chàng. Đây đúng là đã đi thẳng đến chủ đề. Đường Phong cười khổ không thôi, hít sâu một hơi, gật đầu nói. Có. Vừa lúc tất cả mọi người ở chỗ này, nói cho tất cả nghe một chút đi. Lại tỷ bộc lộ ra khí phách của bà vợ cả. Khụ, lại thêm một người. Đường Phong mặc kệ bất cứ giá nào cũng nhất định phải nói thẳng cho làng biết. Lại tỷ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Là vị Trung Lộ Trung muội muội này sao? Ừ, Đường Phong gật đầu. Trung Lộ sửng sốt, vành mắt trở nên đỏ hoe. Nhưng lời này của Đường Phong không thể thừa nhận địa vị và sức nặng của nàng trong lòng Đường Phong, vội vàng cảm động, xua tay nói. Không không, công tử chớ nói như vậy. Từ lúc nô tỳ xuất quan đã thề, đời này chỉ vì công tử làm nô tỳ, không mong ước gì hơn. Nếu có vi phạm, liền sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Thần sắc của Lại tỷ khẽ động, nhẹ giọng nói. Chuyện trước kia của Trung muội muội, ta nghe qua không ít, chớ nhiều điều xấu, xác thực có chút tội lỗi. Dù có chặt hết tre làm thành sách cũng không đủ để ghi chép. Trung Lộ cười thê lương. Trẻ người non dạ đã phạm nhiều sai lầm lớn, cuộc đời này đã không thể quay đầu lại. May nhờ cô công tử cải tạo, nô tỳ mới một lần nữa tìm được sự sống. Lại tỷ nói, biết sai có thể sửa, chứng tỏ là muội muội là người thật lòng, bằng không cũng không thể lớn lên như tiên giáng trần. Phần khí thế này của muội quả thực là có một không hai. Cảm ơn đại phu nhân thừa nhận, Trung Lộ đáp lại bằng lễ nghi của tỷ nữ. Chuyện của ngươi sẽ do ngươi tự mình cố gắng, chúng ta không nhúng tay. Trung Lộ vô cùng cảm động. Nô tỷ không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu cả đời này có thể theo bên cạnh để hầu hạ công tử cùng mấy vị phu nhân, liền đã cảm thấy thỏa mãn. Lại thì khẽ khẽ gật đầu, trong lòng cũng mơ hồ có chút xúc động. Vừa mới nghe nói chuyện cũ lúc trước của Trung Lộ và thời gian trăng hoa, nàng còn vô cùng tức giận, nghĩ thầm nam nhân của mình vì sao lại trêu chọc lắm loại nữ nhân, quá như là đói bụng ăn quàng. Thế nhưng hôm nay vừa thấy thì lại biết nữ nhân này cũng không phải xấu như mình nghĩ. Con người chưa đâu phải thánh nhân, làm sao có thể không phạm lỗi lầm. Huống chi những điều trước đây Trung Lộ làm là bị bắt buộc mà thôi. Hiện tại Trung Lộ tự ti trong lòng, cho nên nàng đi theo Đường Phong tự nhiên nàng sẽ đồng ý. Nhưng cho nàng một danh phận thì nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Chính như theo lời cô ta, chỉ cần làm nô tỳ liền đã thấy đủ, không hề mưu cầu cái khác. Có thể trong lòng nàng thì nàng đã không có tư cách hưởng thụ những thứ này. Đây là một nữ nhân thật đáng giận mà cũng rất đáng thương. Từ đầu đến cuối Đường Phong chỉ trả lời một câu, sau đó là phần nổ súng chém gió giữa Lại Tỷ và Trung Lộ. Hiện tại thoạt nhìn thì có vẻ như đương sự thành khẩn và chân tình của Trung Lộ đã làm cho Lại Tỷ cảm động. A Phong, thực sự chỉ thêm một người sao? Lại Tỷ lại mở miệng hỏi. Trên trán Đường Phong nhỏ ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, trong lòng nghĩ cách tìm từ, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Còn có Bảo Nhi, Mộng Nhi. Lúc rời khỏi Thiên Tú lần trước, Đường Phong đã hứa hẹn với hai vị nữ nhân kia. Thân là một nam nhân, tự nhiên không thể nuốt lời. À, Bảo Nhi, Mộng Nhi hầu hạ chàng nhiều năm như vậy, biết tính tình và tập quán sinh hoạt của chàng, thu vào cũng tốt. Sắc mặt Lại Tỷ có vẻ bình thản, nhưng càng thế này thì trong lòng Đường Phong lại càng chột dạ. Bỗng nhiên Lại Tỷ cười. Xem ra A Phong chàng rốt cuộc cũng có dũng khí để gánh vác trách nhiệm của một nam nhân. Nếu đã nguyện ý gánh vác trách nhiệm, tại sao không gánh vác triệt để một chút? Có ý tứ gì chứ? Đường Phong mê hoặc. Người muốn xử lý thi như thế nào? Lại Tỷ hỏi. Điều này sao? Mạc Lưu Tô không ngờ cũng ở một bên khuyên bảo nói. Sư đệ, thi muội muội là một nữ nhân tốt. Mấy ngày nay ta quan hệ tỷ muội cùng nàng, sinh hoạt cùng nàng, một mảnh tâm ý của nàng đối với sư đệ ta cũng nhìn ở trong mắt, sư đệ không thể phụ nàng. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Đường Phong cười khổ không ngớt. Lại Tỷ dừng lại bước tiến, tập trung quan sát Đường Phong. A Phong, chàng đồng ý thu Bảo Nhi, Mộng Nhi, vì sao lại không thu thi? Nếu như người thực sự không có tình nghĩa đối với nàng, hiện tại đừng có giấu giếm, nói thẳng ra cho nàng rõ một ít, để lúc đó nàng rời đi, chặt đứt cái phần ân tình này. Đừng có co kéo như vậy, không phải là vì nàng tốt, mà là đang dằn vặt nàng, lãng phí tuổi xuân của nàng. Thế nhưng, không có thế nhưng, điều này không công bằng với thi. Người muốn gánh vác trách nhiệm, vì sao không làm cho triệt để, lo được lo mất này kia, đâu phải tính cách của phu quân tỷ muội chúng ta. Huống chi thân thể thi, chàng cũng từng xem qua, sờ qua, trừ chàng ra thì nàng ta còn có thể gả cho ai. Đặng Phong bị nói đến vô cùng xấu hổ, nhưng lời nói của Lại Tỷ vẫn như vang vẳng bên tai. Đúng vậy, nếu muốn gánh vác, vì sao không gánh vác triệt để một chút đây? Nặng bên này nhẹ bên kia thì sẽ làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vừa nghĩ đến đây, thắt lưng Đặng Phong đột nhiên duỗi thẳng, nét mặt hiện lên một mảnh kiên nghị. Lại Tỷ mỉm cười. Có quyết định rồi sao? Ừ, Đặng Phong gật đầu, trầm giọng nói. Ta đi đây. Giống như ngàn vạn người theo ta đi qua, Đường Phong khí phách bừng bừng, oai vệ hiên ngang bước nhanh đuổi theo thi ở phía trước, đưa tay khoác lên bờ vai của nàng. Thi đã sớm lệ rơi đầy mặt, vừa rồi mấy người nói chuyện ở phía sau, một chữ cũng không lọt đều rơi vào trong tai của nàng. Nhớ tới mấy năm nay, cô đơn và tình cảm không được đền đáp, trong lòng vô cùng chua xót và khổ sở. Nhưng bất đắc dĩ, mình là một người đã mất hết người thân, nào dám nghĩ ngợi xa xăm. Lại không ngờ hôm nay Đường Phong bị Bạch Tiểu Lại bức bách và đối mặt với hiện thực. Và cuối cùng là gia tăng trách nhiệm ở trên người. Người... Thì Thì dường lên hai mắt mông lung nhìn thoáng qua Đường Phong, không biết phải nói gì. Đường Phong thì càng không nói chuyện, liền trực tiếp cúi người, cúi đầu, hôn lên đôi môi ấm áp hồng nhuận của Thi Thi. À, phía sau một đám nữ nhân dương mắt nhìn lại. Lại thì căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng vốn tưởng rằng Đường Phong sẽ nói rõ mọi chuyện với Thi Thi, lại không nghĩ rằng hắn dám trực tiếp to gan lớn mật như vậy. Phía trước còn có mấy trăm đến cả ngàn người, những người này đều là cao thủ. Trước mặt bao nhiêu người, công chúng lại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng như vậy, quả thực còn ra thể thống gì. Trong chớp mắt, trời đất phảng phất như trở nên yên tĩnh. Trong đội ngũ vốn còn đang nói chuyện ơ hờ, giờ khắc này biến mất sạch sẽ. Hầu như tất cả mọi người dương lên lỗ tai, một mặt thờ ơ không để ý tiếp tục đi tới, một mặt thì lắng nghe động tĩnh bên này. Khuôn mặt hai người Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô là đặc sắc nhất. Con trai tốt của huynh đấy. Diệp Dĩ Khô oán hận trừng mắt nhìn Đường Đỉnh Thiên. Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Đường Đỉnh Thiên vô cùng phiền muộn. Mình thân là ba nghìn nước chảy chỉ lấy một bèo. Vì sao đến phiên con mình lại hậu cung đẹp vô cùng vô tận? Đây không phải là con ta. Trong lòng của Đường Đỉnh Thiên hò hét không ngớt. Bất quá thật ước ao nha. Nhân sinh như vậy mới là đặc sắc, mới không uổng phí cuộc đời. Thân thể Thi Thi cứng ngắc, hai tay không biết để vào đâu. Hít lấy một hơi, suýt nữa đã không thể hít thở nổi. Một lúc lâu, nàng mới mạnh mẽ đẩy Đường Phong ra, mặt đỏ như máu, từng ngụm thở phì phò. Đường Phong vỗ đầu nàng, quyết định kết luận. Được rồi, sau này nàng cũng là nữ nhân của ta. Không có thâm tình chân thành, không có dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ có bá đạo trực tiếp. Nhưng tiếng tuyên bố này lại để cho Thi Thi không nhịn được, lệ tuôn như đề vỡ, khóc đến hoa rơi nước chảy. Quá khổ cho nàng ta rồi. Vành mắt của Lại Tỷ một mảnh ửng đỏ, khẽ lắc đầu không thôi. Thật vất vả mới an ủi tốt Thi Thi, đưa nàng vào trong hậu cung. Mạc Liêu Tô nhanh chóng kéo tay Thi Thi, hai người liếc nhau, tất cả đều là ý vui cười. Từ nay về sau, liền đã thực sự trở thành tỷ muội. À Phong, còn ai nữa không? Lại Tỷ tiếp tục hỏi. Đường Phong đều chưa kịp trả lời, thì Chu Tử Điệp đã ở một bên thương xót tội nghiệp nói. Sư phụ, người cũng không thể phá hủy tuổi thanh xuân của ta, người ta vẫn còn là một tiểu cô nương. Nghịch đồ, Đường Phong trừng mắt liếc nàng. Hừ, sẽ nói chuyện với sư phụ sau. Chu Tử Điệp nói xong, liền chạy tới trước mặt Thi Thi, vươn một tay. Tứ sư mẫu, đây là lễ gặp mặt của ta. Thi Thi cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Nói tới chính sự, Lại Tỷ không muốn buông tha, quyết định chủ yếu hôm nay nhất định phải đưa hết tất cả nữ nhân của Đường Phong đảo ra. Thực sự không còn, vẻ mặt Đường Phong cầu xin, chợt thấy trong ngực đau xót, phảng phất như bị ai véo, nhất thời biến sắc. À, ta nhớ rồi, còn có một. Ai? Bạch Tiểu Lại tràn ngập thâm ý nở nụ cười. Linh nhà đầu, các người cũng đã gặp rồi. Đường Phong thản nhiên nhận tội. Dù sao đi nữa đều đã tới nông nỗi này, nợ nhiều không lo, tiền nhiều không sợ. Ờ, ta cũng đã tính cả nàng, Lại Tỷ gật đầu. Nàng đâu rồi? Hiện tại bất tiện đi ra, đợi đến cổ ra thì nàng sẽ tới. Thực sự chỉ có những người đó thôi. Thực sự, Đường Phong thể son sắc. Lại Tỷ cười yếu ớt, thản nhiên nói. Ta nhớ kỹ là còn hai vị cô nương, một người tên là Hà Hương Ngưng, một người tên là Trang Tú Tú. Các nàng... Đường Phong lắc đầu. Hai người này thực sự không phải. Chủ yếu là thời gian quá dài chưa từng gặp mặt các nàng. Cho dù trước đây có chút tình cảm, sợ rằng đã lãng quên theo thời gian. Được rồi, chúng ta tin chàng lần này. Lúc này Lại Tỷ mới buông tha cho Đường Phong. Đường Phong thả ra một hơi thật sâu. Thật không dễ dàng à. Hôm nay rốt cuộc đi dạo ở Quỷ Môn Quan một vòng. Chỉ là vì sao cuối cùng vẫn cảm thấy quên mất ai đó. Đường Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới. Chỉ là A Phong, ta còn muốn nói cho chàng một câu, sau này đừng trêu chọc vào nữ nhân khác nữa, lòng của chàng đã không thể tiếp nhận thêm. Lại Tỷ có chút ai oán nói. Ta biết. Đường Phong hổ thẹn, không biết nói sao. Có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình cùng người khác? Hôm nay toàn nhìn Lại Tỷ mất hứng, nhưng lại phi thường rộng lượng. Đổi lại nếu như để cho Phi Tiểu Nhã đến chủ trì việc này, thì vị cung chủ đại nhân Đại Tuyết Cung này khẳng định sẽ chỉ dành cho mình một chữ, giết. Giết sạch rồi thì sẽ không có người chia sẻ cùng với mình. Tục ngữ có nói, ba nữ nhân gộp lại thành cái chợ, bên người Đường Phong đâu chỉ có ba nữ nhân. Oanh Oanh Yến Yến vui vẻ chuyện trò không ngừng, chỉ có bản thân Đường Phong là luôn trong trạng thái lo sợ bất an, xem ai đều nghĩ mình thua thiệt người ta rất nhiều. Hai, Diễm Phúc cũng không phải là bệnh, thế nhưng quá nhiều Diễm Phúc thì không chừng mắc bệnh. Trong lòng Đường Phong có một cảm giác hạnh phúc đau khổ bỗng nhiên sinh ra. Các nữ nhân đang nói chuyện, Bạch Tiểu Lại đột nhiên thật sâu liếc nhìn Trung Lộ, mở miệng nói: "Cái châm cài trên đầu của Trung muội muội thật là đẹp, làm cho muội muội càng trở nên tươi ngon mọng nước." Lời này tuy rằng nói với Trung Lộ, nhưng tia sáng trong khóe mắt lại liếc về phía Đường Phong. Trong lòng Đường Phong vẫn còn khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới trước khi tiến vào Hư Thiên Điện thì Trung Lộ đã từng gặp mặt đám người Lại Tỷ, mà thời gian kia thì trên người nàng không có đeo đồ trang sức. Thế nhưng hiện tại trên đầu lại nhiều hơn một cái châm cài, cho nên nguồn gốc của cái châm cài này nhất định phải nghiên cứu một chút. Bản thân Lại Tỷ cho đến giờ đều không bôi son đánh phấn, không đeo đồ trang sức. Hôm nay đột nhiên lại thấy hứng thú với cái châm cài trên đầu Trung Lộ, nét u oán trong lời nói làm sao Đường Phong không hiểu. Trung Lộ không biết nên trả lời làm sao, chỉ biết thấp đầu hé răng. Cái châm cài trên đầu này chính là nàng và Đường Phong cùng nhau tu phục trong Hư Thiên Điện, cho nên tặng cho người cũng không thể tặng. Tuy rằng sự thực là vậy, nhưng lại chẳng biết phải giải thích làm sao. Bạch Tiểu Lại nói một câu, liền dẫn tới vô số ánh mắt ai oán ghen tuông ném lên đầu Đường Phong. Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt, bĩu môi nhìn Đường Phong. "Phu quân, hình như từ khi Tiểu Nhã theo chàng, chàng còn chưa tặng cho ta lễ vật. Lại Tỷ, Đại Tỷ cũng chỉ có một chuỗi vòng mà thôi." Mạc Lưu Tô cũng lắp bắp muốn nói lại thôi, rồi do dự một chút mới nói: "Sư đệ, ta cũng muốn." Ngay cả Mạc Sư Tỷ trời sinh tính tình khoan dung nhất cũng đều ăn phải giấm chua. Ngày hôm nay chén canh này nấu nếu như không phân chia ổn định hợp tình hợp lý, chỉ sợ không cách nào cho ổn được. Lại Tỷ vừa nói lời này khỏi miệng thì biết là mình đã sai. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân, tuy rằng phóng túng cho Đường Phong trêu hoa gạo nguyệt, tẩm hoa vấn liễu, nhưng vẫn biết ghen. Hiện tại mắt thấy một câu nói của mình để cho Đường Phong bị bức bách đến trình độ này, trong lòng không khỏi suy nghĩ, lập tức vội vàng dựa vào uy nghiêm của vợ cả. Mọi người yên lặng, cái châm cài đầu này của Trung muội muội nhìn như giống không phải vật bình thường, hẳn là phải có cơ duyên mới thu lấy được. Lại Tỷ vẫn thương mình, trong lòng Đường Phong xúc động vạn lần, chỉ là tâm vừa chuyển thì cũng nở nụ cười. Lâu ngày không gặp chư vị phu nhân, trong lòng vi phu vô cùng nhớ nhung. Kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị cho các nàng một phần lễ vật, định rằng tới cổ gia thì sẽ lấy ra cho các nàng, nhưng hiện tại xem ra lễ vật này có chút không chờ được. Là lễ vật gì? Các nữ nhân nhất thời hăng hái cả lên, ngay cả Lại Tỷ cũng hiện ra vẻ mặt vui mừng. Đường Phong chạy tới chạy lui nhiều năm như vậy, mỗi lần trở về đều là tay không. Đám người Bạch Tiểu Lại cũng sinh ra thói quen, căn bản không nghĩ lúc này hắn lại cố tình muốn chuẩn bị lễ vật cho đám người mình, không khỏi trong lòng sinh ra cảm động. Nhìn đây, Đường Phong đưa tay lấy ra một cái bình ngọc, lắc lắc ở trước mặt, bên trong liền chuyển tới âm thanh va chạm long cong. Đây là đan dược gì? Hiện tại Mạc Lưu Tô luyện đan thành nghiện, nhìn thấy đan dược liền không nhận ra, thì nghĩ đi nghiên cứu để chế tạo phương pháp luyện đan. Đan dược này không tăng trưởng thực lực, cũng không thể dùng cho việc tu luyện, càng không thể dùng để bảo toàn sinh mạng. Đường Phong úp úp mở mở. Phi Tiểu Nhã nghi ngờ nói: "Đã là đan dược thì đều mang theo vài loại tác dụng kia. Nếu không có những tác dụng đó, vậy thì nó có tác dụng gì?" Đặng Phong cười hăng hắc, nhẹ giọng nói vài câu. Sắc mặt các nữ hài tử bỗng nhiên thay đổi, tràn đầy vẻ khiếp sợ và khát vọng. Tinh lực của Bạch Tiểu Lại mạnh hơn một chút, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ là có chút run run. "A Phong, chẳng nói có thật không?" "Thực sự ta không biết, dù sao cũng không thử qua. Nhưng nếu như là sản phẩm xuất ra từ Hư Thiên Điện, nghĩ đến tuyệt đối không thể là hàng giả. Hơn nữa trước mắt không phải vẫn còn một ví dụ rõ ràng sao?" "Ví dụ gì?" Đường Phong liền chỉ vào cổ U Nguyệt đi ở phía trước đội ngũ, đè thấp thanh âm nói. Vị cổ tỷ tỷ kia đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn dáng dấp chỉ như thiếu nữ. Nguyên nhân chính bởi vì đã dùng loại đoan dược này mới có thể bảo đảm duy trì dung nhan 100 năm không đổi. Đường Phong lấy ra đan dược chính là chú nhan đan tìm được ở trong đan điện. Ăn vào có thể để cho dung nhan trẻ mãi không già. Bạch Tiểu Lại đè xuống khát vọng và kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Lọ này có mấy viên? Không hổ là vợ cả, ngay cả khi nhìn thấy loại đan dược mà tất cả nữ nhân đều động tâm này, nhưng vẫn như cũ là có thể suy nghĩ cho đại cục, không lập tức muốn Đường Phong cho mình mà hỏi hắn là có mấy viên. Nếu như bình đan dược này thiếu thì không đủ để phân chia, như vậy thì sẽ không thể trở thành lễ vật mà có thể mang tới phiền phức vô tận. Yên tâm, nếu thiếu thì ta sẽ không tùy tiện lấy ra, chỗ này tổng cộng có 8 viên. Đường Phong cười một tiếng, vốn là một lọ 10 viên, nhưng đã bị Đoạn Tây Lâu cầm đi 2 viên, cho nên chỉ còn 8 viên. Lúc này Lại Thị mới yên lòng, như thế thì thoải mái. Lúc nói xong liền liếc mắt nhìn Đường Phong. À Phong, sau này chàng phải bớt phóng túng một chút, bằng không nữ nhân khác tìm chàng muốn cái này, ta xem chàng phải làm thế nào cho phải. Đường Phong còn chưa kịp trả lời, Mạc Liêu Tô đã nói. Ta có thể nghiên cứu chế tạo ra phương pháp luyện chế đan dược này, như vậy thì sư đệ sẽ không vì đó mà khó xử. Bạch Tiểu Lại vỗ cái chán. À Phong phóng túng như vậy cũng là bởi vì các ngươi quá nuông chiều hắn. Mạc Liêu Tô không khỏi lè lưỡi ra. Đường khi nói chuyện, Đường Phong đã mở cái chai, lần lượt phân chia cho các nữ hải mỗi người 1 viên chú nhan đan. Lúc này phân ra 5 viên, Đường Phong lưu lại 1 viên cho mình, rồi trực tiếp đưa toàn bộ số còn lại cho Mạc Lưu Tô. Lấy bản lĩnh của Mạc sư tỷ, muốn nghiên cứu chế tạo ra phương thức luyện đan có lẽ khả năng không thấp. Duy chỉ có tài liệu luyện đan lúc cần, sợ rằng gặp chút trắc trở. Đây dù sao cũng là đan dược đã thất truyền từ thời thượng cổ. Nghĩ đến tài liệu cần thiết chắc chắn không phải vật liệu bình thường. Lưu lại 1 viên chú nhân đan cũng không phải chuẩn bị cho linh kiếp nhan, bởi vì thân thể linh kiếp nhan khác xa người thường, vốn sẽ không bị già yếu, có dùng chú nhân đan hay không cũng không khác nhau. Đường Phong cũng không biết mà xui quỷ khiến vì sao mình lại để lại 1 viên, thế nhưng trong lòng có luôn quanh quẩn một cách nghĩ là phảng phất như muốn lưu lại cho ai đó. Mà lưu cho ai? Nhận được bảo bối chú nhân đan, tâm tình của chúng nữ cực kỳ vui sướng, bầu không khí trở nên hòa hợp, không ai tiếp tục trở lại tìm Đường Phong phiền phức nữa. Một đường đi tràn ngập tiếng cười vui, hăng hái. Những người trong nhóm đội ngũ này tất cả đều là cao thủ, thấp nhất cũng là cảnh giới thiên giai. Cao thủ linh giai thì chỗ nào cũng có, tốc độ di chuyển tự nhiên sẽ không bị kéo dài. Huống chi hiện nay thiên hạ gần như đại loạn, 4 thế lực lớn đã chuẩn bị khai chiến. Cổ U Nguyệt càng mang theo nỗi nhớ nhà, tự nhiên là đi nhanh về phía trước. Bất đắc dĩ, nàng không đành lòng bỏ xuống đám người một mình chạy về cổ gia trấn thủ. Cho nên trong đội ngũ, thường thường cứ có cao thủ cổ gia chạy đi chạy lại để tìm hiểu tin tức, rồi hoặc trở lại cổ gia truyền đạt mệnh lệnh của cổ U Nguyệt. Cổ U Nguyệt thân tại bên ngoài cũng có thể điều khiển tất cả động tác của cổ gia từ xa. Chỉ bất quá là chậm lại một chút mà thôi. Thế nhưng khi người cổ gia chạy đi, thì người chiến gia và tư đồ tế gia khẳng định cũng chạy đi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, 4 thế lực lớn vẫn chưa khai chiến. Một khi đợi đội ngũ đi tìm bảo vật từ hư tiên điện trở lại gia tộc, thì đó chính là lúc gió mưa nổi lên. Đi tiếp 3 ngày, bên phía cổ Nguyệt truyền đến tin tức, 4 thế lực lớn đã chuẩn bị đại chiến, đều ở tại trong phạm vi thế lực của mình, trừ bỏ và tiêu diệt tất cả sinh lực của đối thủ, bao quát là thương hội, cửa hàng, vận tải, các loại gián điệp, thám tử, vân vân. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập, 4 thế lực lớn bất kể nhà nào đều cũng gặp phải tổn thất thảm trọng. Dù sao trước đó 4 thế lực lớn mặc dù có chút ma sát, nhưng trong lúc đó chưa từng hợp tác, ví dụ như trên địa bàn cổ gia khẳng định sẽ có cửa hiệu buôn bán của chiến gia và tư đồ thế gia và ngược lại. Trên địa bàn chiến gia cũng có con đường buôn bán và đệ tử cổ gia hay Trảm Hồn Tông. Thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều bị diệt trừ. Từng tông chủ, gia chủ của 4 thế lực lớn đều điều động nhân viên chạy đi, thông qua truyền lệnh đã sớm ra tay trừ diệt đối phương. Đại chiến sắp tới, nếu hậu phương bất ổn thì không cẩn thận sẽ lâm vào kết cục vạn kiếp bất phục. Cho nên, vô luận thế nào, tại trong địa bàn của mình không thể cho phép địch nhân còn tiếp tục sống sót. Đánh ngoài trước hết phải dẹp yên bên trong, chỉ có vững chắc chuẩn doanh thì mới có thể tấn công vào trung tâm kẻ địch. Thời gian mấy ngày này, số người bị tử thương trong thiên hạ đã lên tới hàng vạn. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng tổn thất của mỗi nhà đều tương đối to lớn. Hơn nữa cục diện này, tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong lúc đám người Đường Phong còn đang đi trên đường trở về, thì bốn thế lực lớn đã một mực duy trì động tác diệt trừ, rửa sạch nội bộ. Tên đã phát không thể thu về. Chiến gia và Tư Đồ Thế Gia âm mưu đối phó Cổ Gia và Trạm Hồn Tông. Người sau làm sao có thể chịu đựng. Ngay cả tráng sĩ đứt cổ tay cũng phải liều mạng đánh tới lưỡng bại câu thương. Tình huống này vẫn duy trì liên tục 10 ngày. Tình hình mới chậm rãi giảm bớt. Người nên giết đã giết, nên trừ cũng đều đã trừ. Tự nhiên mọi chuyện sẽ dần dần yên tĩnh. Bốn thế lực lớn, hai đại liên minh giao chiến ở giai đoạn thứ nhất, lực lượng liều mạng ngang nhau, ai cũng không thắng ai. Giữa hai bên không có chút nào nhượng bộ. Lần giao chiến thứ nhất xảy ra và kết thúc ngay khi đám người của Âu Nguyệt còn đang trên đường đi. Đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Nội bộ trở nên yên ổn thì kế tiếp sẽ bắt đầu hướng ra ngoài tấn công. Đường Phong may mắn là tham dự một chút hội nghị của tác chiến của cao tầng Cổ Gia. Đương nhiên là vốn dĩ lấy thực lực và tuổi tác của Đường Phong không có tư cách ngồi nghe. Nhưng dù sao, Đường Phong nắm giữ sự trợ giúp đến từ Linh Mạch Chi Địa. Đây chính là trợ giúp hiếm có, cho nên hội nghị tác chiến của Cổ Gia cũng không thể bỏ qua hắn. Tuy rằng có mời, nhưng Đường Phong vẫn chỉ sắm vai người ngồi nghe. Chân chính bàn bạc thảo luận cùng đám người của Âu Nguyệt là phụ thân mình hoặc là hai người Tần Thả Ca, Huyết Thiên Hà. Một lần hội nghị tác chiến kia đã quyết định phương hướng hành động cho ngày sau. Dựa theo tính tình táo bạo của Huyết Thiên Hà, vốn muốn trực tiếp giết vào địa bàn chiến gia, đưa chiến gia nhổ tận gốc rễ, nhưng đã bị Tần Thả Ca gạt bỏ. Hai vị đấu thủ tranh đấu rất lâu, lại tiếp tục cãi nhau túi bụi trên hội nghị, cuối cùng phải nhờ Âu Nguyệt đứng ra hòa giải. Kết luận chính sách cuối cùng, không thể trực tiếp tấn công chiến gia. Chiến gia tốt xấu gì cũng là thế lực xếp hạng thứ nhất trong thiên hạ, căn cơ vững chắc, thực lực hùng hậu. Tùy tiện giết vào, chắc chắn không cẩn thận toàn quân bị diệt. Chỉ có cách là chậm rãi gạt bỏ vây cánh, dần dần làm suy yếu thực lực của chiến gia. Kể từ đó mới có cơ hội diệt trừ bọn chúng. Rốt cuộc thì Cổ Âu Nguyệt mới là người sinh trưởng ở đây, có thể lý giải chiến gia càng sâu sắc hơn so với đám người Linh Mạch Chi Địa. Đề nghị này tự nhiên đã chiếm được mọi người tán thành. Mà không tán thành cũng không có biện pháp, không ai có thể đưa ra sáng kiến tốt hơn. Cho nên, hội nghị tác chiến lúc này là quyết định một hành động, đó là hành động nhắm vào những gia tộc phụ thuộc của chiến gia. Cần phải tức chi trước khi thời khắc quyết chiến diễn ra, đưa tất cả các gia tộc phụ thuộc của chiến gia, hoặc là hàng phục, hoặc là tiêu diệt, tuyệt đối không thể để những gia tộc phụ thuộc này mang tới trợ giúp gì cho chiến gia. Đây là một quyết định khá tàn nhẫn, nhưng lại là quyết định hợp lý. Chiến gia trải qua trăm ngàn năm không ngã, số lượng gia tộc phụ thuộc dưới trướng đã tương đối khổng lồ. Những gia tộc này có khả năng vô tội, nhưng bất đắc dĩ đã bị cuốn vào trận phân tranh này, có thể cấu kết cùng chiến gia làm xấu. Nhưng lúc này không có thời gian để Cổ Âu Nguyệt đi phân biệt tốt xấu, mà chỉ có cách toàn bộ giết hết mới không để có cá lọt lưới. Chiến tranh giữa các gia tộc từ xưa tới nay đều là tàn khốc như vậy, đều vô tình vô nghĩa như vậy. Hội nghị các chiến sau khi kết thúc vào ban đêm, thì Cổ Âu Nguyệt liền có mệnh lệnh nhắn nhủ ra ngoài để tất cả các thế lực của Cổ Gia trở lại phòng, đáp lại động tác của chiến gia. Nếu như Cổ Âu Nguyệt có suy đoán không sai, thì kế hoạch này của mình hẳn cũng chính là kế hoạch của chiến gia bên kia. Tất cả mọi người đều là gia chủ của các đại gia tộc, trong lúc này hiểu rõ lẫn nhau, đều có thể phỏng đoán được 7-8 phần kế hoạch tâm lý và động tác tiếp theo của đối phương. Kế hoạch tác chiến này cũng mang theo một ý nghĩa khác, đó chính là trận giao chiến giữa bốn thế lực lớn này tuyệt đối không thể chấm dứt trong thời gian ngắn. Có thể trong vòng tương lai mấy tháng, thậm chí mấy năm, toàn bộ thiên hạ đều tràn ngập mùi khói súng, dân chúng lầm than. Không thể không nói, Cổ Âu Nguyệt nắm bắt đại thế trong thiên hạ không tồi. Viên suy luận này rất có đạo lý, nhưng nàng đã quên đi một việc, mà việc này xảy ra sẽ trực tiếp dẫn đến xu thế trong thiên hạ biến chuyển khác so với dự đoán của nàng. Đoàn người vội vã chạy hơn 10 ngày đường, cuối cùng cũng một ngày đến Cổ Gia lúc trời chạng vạng. Cổ Gia nằm trên một mảnh cao nguyên trống trải, hoa cỏ xanh dần, diện tích mặt đất rộng đến quá mức. Một Cổ Gia là cơ bản tương đương với một tòa thành lớn. Lúc trước Đường Phong từ Thế Tục đến Linh Mạch Chi Địa, nghĩ thực lực các gia tộc trong Linh Mạch Chi Địa rất hùng hậu. Nhưng đi tới Cổ Gia thì lại phát hiện Linh Mạch Chi Địa đối với gia tộc này quả thực không đáng giá nhắc tới. Đường Gia Bảo cũng là một tòa thành, nhưng chỉ là 1/20 so với chỗ thành trì này của Cổ Gia mà thôi. Thực lực hai bên đúng là không ở trên cùng một đẳng cấp. Không hổ là gia tộc truyền thừa từ ngàn năm trước, phần nội tình này không có thời gian thì hiển nhiên không thể tích lũy được